Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1149, cứu người hai. Tứ Bảo ngẫm lại, than thở, rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ là hóa xà? Cửu Vĩ Thiên Hồ như vậy siêu cấp yêu tinh, hơn 1000 năm mới ra một cái, không có đạo lý bị người gặp phải a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ta đều gặp phải vài cái. Quỷ mẫu, cửu vĩ hồ, hóa xà, hợp với ba quỷ yêu, đều là ta không làm hơn. Coi như là thượng cổ tà thần, cũng là dựa vào quần ẩu, tiên hạ thủ vi cường. Không đúng vậy chưa chắc đánh thắng được. Mình nói tới những thứ này, cũng hiểu được có chút buồn bực. Pháp sư khác mấy trăm năm khó gặp tà vật, toàn bộ để cho mình vượt qua. Phảng phất là có người an bài xong tựa như. Trong giây lát, cái ý nghĩ này khiến cho sự chú ý của hắn. Tử ngẫm nghĩ một chút. Cái này tà vật trong lúc đó, quả thực cũng không có cái gì nối liền. Nếu như nói cứng quan hệ giữa, vậy cũng là sự an bài của vận mệnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ mọc lên một loại cảm giác rất kỳ quái, khó nói lên lời, nhưng tuyệt đối không phải tốt gì cái loại này. Tứ Bảo bên kia cũng đang suy tư, nghĩ một lát, có chút không cam lòng nói ra, kia sống sẽ không tiếp, người thật sự không tốt đẹp gì kỳ. Khó mà nói kỳ, đó là già. Diệp Thiếu Dương trần nghị ngươi một cái nói ra, ngược lại sự tình đã như vậy. Bọn họ cũng không ở tử chờ lâu một trận, chờ ta đem không coi vào đâu cái này mấy chuyện làm xong. Đến lúc đó lại theo hắn liên lạc một chút đi. Tứ Bảo cũng biểu thị tán thành. Hơn nữa chuyện này là quan phương bối cảnh, Tứ Bảo kỳ thực cũng là có chút điểm bài xích, rất lo lắng sự tình sẽ phát triển đến một cái mất khống chế tình trạng. Đến lúc đó bọn họ hãm sâu trong đó, cũng là khó có thể tự kềm chế. Chờ một lát, thật cao tới rồi, bên người theo biểu tình đờ đẫn Thanh Tiểu Tuệ. Đêm qua, thật cao tới rồi tìm Diệp Thiếu Dương, muốn đem Thanh Tiểu Tuệ mang đi. Nói là nàng mặc dù không có khôi phục thần trí, nhất định phải mang nàng đi theo tham dự những gia tộc kia thành viên gặp mặt. Thứ nhất là chứng minh cho bọn hắn xem, Vu Linh Tín nữ còn sống, để cho bọn họ an tâm. Thứ hai cũng là nói cho đoàn người mình là đứng ở Vu Linh Tín nữ một bên, làm tất cả cũng là vì khiến Vu Linh Tín nữ khôi phục thần trí. Chỉ có như ấy, thành viên gia tộc mới có thể yên tâm để cho nàng khi đại vu tiên. Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Thanh Tiểu Tuệ vốn là thuộc về đại vu tiên gia tộc, thành viên gia tộc đối với nàng chỉ có phục tùng cùng kính yêu, tuyệt sẽ không làm thương tổn nàng, cái này mới yên tâm khiến Thật Cao đem nàng tiếp đi. Thanh Tiểu Tuệ đối với Thật Cao cũng có một loại gần như bản năng thân cận, không đúng vậy sẽ không theo nàng đi. Diệp Thiếu Dương thấy hai người bọn họ đều mặc thông thường thiếu nữ phục sức, Thật Cao dáng dấp cũng không có ngày hôm qua chật vật như vậy. Mặc dù không là rất đẹp, nhưng là tính toán rõ ràng tú, chỉ là bộ dạng so với bình thường thiếu nữ, thần tình trong nhiều mấy phần kiên nghị cùng không thuộc về tuổi tác này trầm ổn. Thanh Tiểu Tuệ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đi tới, trên mặt lộ ra cao hứng vô cùng biểu tình. Diệp Thiếu Dương xoa bóp mặt của nàng, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút lên men. Thật Cao cùng Thanh Tiểu Tuệ cũng không có nhóm, muốn đi hiện tại mua. Lúc này Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Thanh Tiểu Tuệ có chứng minh nhân dân sao? Trước khi Tạ Vũ Tinh nhưng thật ra giúp nàng làm qua. Bất quá ở nàng tử vong sau đó, vài thứ kia đều lưu ở nhà mình thành kỷ niệm. Mới vừa còn muốn hỏi Thật Cao, chỉ thấy nàng từ tùy thân trong bọc nhỏ xuất ra ngay cả một chứng minh nhân dân. Sông Diệp Thiếu Dương lung lay, nhỏ giọng nói ra, vì nàng sống lại, chúng ta đều chuẩn bị xong. Không chỉ có chứng minh nhân dân, ngay cả hộ tịch đều có. Diệp Thiếu Dương không hỏi nàng là làm sao làm được. Đại Vu Tiên gia tộc tuy là ở Lâu Thâm Sơn, nhưng cũng không phải là không có thế tục thế lực chống đỡ. Ngay cả huyết vu thế lực đều có thể thẩm thấu đến Thục Miêu trại trong. Thu phục Đại Tế Ti, Đại Vu Tiên gia tộc có lâu dài hơn cùng càng thêm chính thống truyền thừa. Phương diện này càng thêm không nói chơi. Diệp Thiếu Dương chứng kiến chứng minh nhân dân thượng vẫn là để cho Thanh Tiểu Tuệ. Cũng yên lòng, mua phiếu, người chết qua an kiểm, chờ một lát, sau đó cùng lên xe. Bốn người mua đều là giường nằm, thật cao cùng Thanh Tiểu Tuệ bởi vì là phía sau mua. Giường ngủ theo chân bọn họ không cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương cũng không yêu cầu nàng đi đổi lại. Ngược lại Thanh Tiểu Tuệ có thật cao chiếu cố, so với chính mình phải tốt hơn nhiều. Thẳng thắn bò lên giường cửa hàng ngủ, ngồi xe đến Trường Sa, sau đó đổi lại cao thiết đi Thạch Thành. Không toạc phi kỵ đại giới, liền là thời gian dài như vậy ở trên xe lửa. Đợi được Thạch Thành, đã là đêm hôm khuya khoắc. Từ trạm xe lửa đi ra, rời thật xa chỉ nghe thấy bên ngoài này xe màu đen tài xế dùng địa phương nói hô bất đồng địa danh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh ra một loại nhàn nhạt vui sướng. Thật giống như về đến cố hương giống nhau. Mặc dù đang Thạch Thành thời gian không lâu sau, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương sớm đem nơi đây trở thành gia hương một trong. Quan trọng nhất là mình ở nơi này có phòng ở. Bài trừ xuất chạm cửa, lập tức chứng kiến ngồi ở cách ly đôn thượng hút thuốc lá lão Quách. Hai bên trái phải còn đứng một người mặc bó sát người tê sớt quần cụt cô nương. Tả Vũ Tinh, ở Tương Tây những ngày gần đây, Diệp Thiếu Dương cùng Tả Vũ nắng ấm Chu Tĩnh như hai vị này chi giao. Cũng không có đoạn liên hệ, chỉ là các nàng cũng biết hắn muốn làm chính sự, tương đối bận rộn, không biết quấy rầy hắn. Thế nhưng mỗi ngày đều sẽ ở Vi Tín thượng phiếm vài câu, coi như là báo tin bình an. Tả Vũ Tinh ngay từ đầu còn đòi muốn với hắn cùng đi, thế nhưng có công tác trong người, không có thể thành hàng. Trở về trước khi tới, Diệp Thiếu Dương đem Thanh Tiểu Tuệ sự tình đã nói với nàng, đồng thời biểu thị có chuyện tìm nàng, nhưng không nghĩ đến nàng hơn nửa đêm sẽ cùng lão Quách Nhất Khởi ở chỗ này chờ. Diệp Thiếu Dương cười đi tới trước mặt nàng, nói: đợi lâu. Tả Vũ Tinh bĩu môi, nói: biết là tốt rồi. Trên dưới quan sát hắn liếc mắt, nói: không ít cái gì linh kiện chứ. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến một cái chỗ bẩn, biểu tình có điểm cảm thấy thẹn. Tả Vũ Tinh khuyết hắn liếc mắt, cùng Tứ Bảo cũng chào hỏi. Diệp Thiếu Dương vì bọn họ cùng thật cao trong lúc đó làm giới thiệu. Tả Vũ nắng ấm lão Quách biết được thật cao là hiện giữ Đại Vu Tiên, ăn sợ nói không ra lời. Cuối cùng, hai người đều đưa ánh mắt đầu đến Thanh Tiểu Tuệ trên người. Tuy là trước đó Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ đại thể nói Thanh Tiểu Tuệ tình huống, nhưng là chân chính nhìn thấy nàng, trong hai người tâm vẫn là rất kích động. Dù sao trước đây quen biết một hồi, hơn nữa Thanh Tiểu Tuệ lại là khởi tử hoàn sinh, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đừng phát ngây người, về trước đi, Diệp Thiếu Dương thúc giục. Đoàn người đi hướng bãi đỗ xe, quá nhiều người, một chiếc xe không ngồi được. Cũng may lão Quách cùng Tả Vũ Tinh đều lái xe. Lên xe trước khi, lão Quách hỏi là tiên đi chịu chút bữa ăn khuya hay là trực tiếp đi y viện. Diệp Thiếu Dương khiến trước đi y viện. Diệp Thiếu Dương ngồi trên Tả Vũ Tinh xa, còn lại ba người từ lão Quách chở lái hướng y viện. Dọc theo đường đi, Tả Vũ Tinh hỏi lung tung này kia. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem ở Tương Tây từng trải nói đơn giản một lần, nhanh có thể viết nhất bộ. Tả Vũ Tinh lúc nghe Mộ Thanh Mưa cố sự sau đó vô cùng thổn thức, đương nhiên, quay đầu dỗi rãnh, ta đem chi tiết cũng nói cho ngươi nói. Tả Vũ Tinh đáp đáp một tiếng, các loại đèn đỏ thời điểm,